Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 58, 818 An Vân cái kia gây chuyện tinh. 38/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Thậm chí Vân Phi Dương rất nhiều áp chế tu vi biện pháp đều là ngươi một lời ta một câu đệ tử trong môn phái chỉnh hợp. Khiến cho trên người hắn linh lực là áp xúc đè thêm co lại. Chấn áp lại chấn áp. Nghe nói có đoạn thời gian Bạch Lạc Vũ đều không tu luyện. Cả ngày nghĩ đến chế tác có thể đề cao thân thể linh lực dung lượng thuốc cấp Vân Phi Dương. Tiểu tử này thật đúng là may mắn. Phi Dịch thầm nghĩ, tấn cấp kim đan kỳ. Chờ Dư Hề sư thúc đem chú nhan đan nghiên cứu một đoạn thời gian đi. Nếu như liên quan tới tăng linh đan dược có mặt mày, ta liền bắt đầu tấn cấp. Vân Phi Dương nói, chỉ là bị quyển kia đam mỹ manga nhất làm, cả người linh lực đều phù động không ngừng. Hiện tại hơi có chút kích thích khả năng liền áp chế không nổi. Cũng may nghĩ ngăn chặn cũng không phải đặc biệt khó, chỉ cần khoảng thời gian này tĩnh sửa một cái là được. Những chuyện này cũng không cần phải nói cho trưởng môn sư bá làm hắn suy nghĩ nhiều. Người xác định còn có thể áp chế đến lúc đó sao? Phi Dịch nhíu nhíu mày. Đừng tưởng rằng hắn không cảm giác được tiểu tử này trên người lưu động linh lực khí tức. Tĩnh tu mấy ngày là được. Không có vấn đề. Trước đó linh lực lưu động so này còn lợi hại hơn không phải cũng không chút. Mặc dù cơ số không giống nhau lắm thôi, không có quan hệ. Phi Dịch nhìn Vân Phi Dương không để ý thần sắc, liền không khỏi có chút lo lắng. Nhưng là còn có chuyện trọng yếu hơn. Ngươi dự định ở nơi nào tấn cấp? A, đương nhiên là tại Phong Khởi Hải Nội a. Không tại hắn động phủ của mình ở đâu a? Không được. Phi Dịch kích động một hơi bác bỏ. Vân Phi Dương ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Phi Dịch, một bên trang bối cảnh thủ thông có chút ho khan một tiếng. Sư tôn, ngươi quá kích động. Phi Dịch cứng một chút, lập tức che đậy kích động trong lòng. Ho khan một tiếng, không là không được, chỉ là ta có một chỗ tốt hơn tấn cấp chi địa. Chờ ngươi muốn tấn cấp thời điểm sớm nói cho ta, ta dẫn ngươi đi nơi nào. Tốt hơn tấn cấp chi địa. Chẳng lẽ là cái gì độc lập động thiên phúc địa. Cái kia còn rất tốt. Trưởng môn sư bá luôn luôn đối với hắn tốt như vậy. Tạ trưởng môn sư bá. Không cần khách khí. Ngươi đáng giá như thế. Không để lại dấu vết thở dài một hơi. Lại để cho ngươi tại trong môn tấn cấp một lần. Nói không chừng lần sau thiên hàng ân trạch liền đem tất cả mọi người diệt. Mặc dù thiên hàng ân trạch chuyện này tất cả đều là ngẫu nhiên. Hạ xuống cái gì cũng đều xem nhân phẩm. Liên tục dẫn tới cỡ lớn thiên hàng ân trạch xác suất cũng 10 phần thấp. Thế nhưng là liền xem như có một chút xíu xác suất, hắn cũng không muốn đi nếm thử. Phi Dịch đột nhiên cảm giác được kẻ trước mắt này để cho người ta có chút đau dạ dày. Vội vàng đuổi người, đi làm việc chuyện của mình ngươi đi. Vâng, Vân Phi Dương theo chủ phong đại điện rời đi sau liền đi Lạc Hà Phong. Đem trăm khỏa chú nhan đan giao cho Dư Hề. Sư thúc, những này đủ sao? Dư Hề không nói chuyện, gương mặt lạnh lùng nhìn lấy trong tay chú nhan đan. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lại có ngũ phẩm chú nhan đan. Tiểu tử, làm rất tốt, mặc dù Dư Hề lâu dài một bộ thiếu nợ mặt. Nhưng là trong thanh âm này khen ngợi vẫn là bị Vân Phi Dương đã hiểu. Những năm này, hắn đừng không có thăm dò rõ ràng. Đối với những sư thúc này nhóm tính tình là biết một cái thấu thấu. Đừng nhìn Dư Hề sư thúc giọng nói hướng. Sắc mặt còn không dễ nhìn. Nhìn nóng đừng không tốt tiếp xúc. Mặc dù trên thực tế xác thực không tốt tiếp xúc. Nhưng là Dư Hề sư thúc tâm đặc biệt mềm. Hơn nữa thật nói đến xem như Phong Quỳnh môn nhất là nghiêm cẩn nghiêm túc người. Hắn luôn luôn rất tôn kính nghiêm túc người. Chú nhan đan sự tình chấm dứt. Hắn liền trở về Hạo Miểu Phong. Trước đi xem một chút khinh vũ sư tỷ. đem hỏa vân lụa mang cho hắn. Chính bay lên thân ảnh dừng một chút. Hắn giống như quên cấp sư huynh mang lễ vật. Không sao chứ. Đúng, sư huynh còn chưa thấy qua hắn tân chế tự do phi tường phù triện đâu. Đem cái này đưa cho hắn đi. Chuyện này giải quyết, liền lần nữa ngự kiếm tiến lên. Kỳ quái chính là khinh vũ sư tỷ thế mà không trong động phủ. Bẻ đi một chỉ phi điều chuyện tấn phù, trực tiếp ném ra ngoài. Rất nhanh liền có hồi âm. Thế mà tại sư phụ động phủ, sư phụ sắp xuất quan. Cái gì? Cái kia hắn gặp mặt một lần cái gì đều không có dạy hắn, sau đó mang theo thuộc về hắn một đống hồng. Bao vừa bế quan 5 năm sư phụ, muốn xuất quan, tên kia thế mà muốn xuất quan. Mặc kệ hắn có muốn hay không gặp, vẫn là đi trước sư phụ động phủ rồi nói sau. Vân Phi Dương dẫm lên phi kiếm đi đỉnh núi tại nội môn không cần dùng thần phong linh long bút. Vừa tới động cửa phủ, bỗng nhiên một trận linh lực cực lớn đánh tới, trực tiếp đem Vân Phi Dương hất tung ở mặt đất. Khinh vũ thậm chí đều kém chút ngã trên mặt đất. Linh lực đi qua sau, tận lực bồi tiếp một trận vang động trời tiếng cười. Tiếng cười hùng hậu mà đại khí, vang vọng toàn bộ Phong Quỳnh Môn, mặc cho mỗi một cái sinh linh đều có thể nghe được tiếng cười kia phía sau vui sướng. Ha ha ha ha ha, ta rốt cục đột phá. An Vân cười lớn theo trong động phủ ra tới, đập vào mắt liền chính mình ba cái kiêu ngạo đệ tử. Trong lòng càng là vui sướng vạn phần, mấy không gặp a, Hoài Phi, Khinh Vũ, Phi Dương, giơ lên cánh tay khoát khoát tay, nhìn thấy Vân Phi Dương sau bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên cứng đờ, chậm rãi đem sắp thả tự tay của ta thu hồi lại. Khụ khụ, phải gìn giữ hình tượng, không thể lại phá hư tam đệ tử trong lòng hắn người sư phụ này hình tượng. Phi Dương, xem ra ta bế quan mấy năm này, ngươi tu luyện không sai a. Lập tức liền muốn đột phá kim đan đi, làm vi sư giúp ngươi một tay ha ha ha ha. Tay vừa nhấc, đại lượng linh khí tụ tập, Vân Phi Dương một nháy mắt cảm giác được bên người linh khí đều sền sệt, phảng phất lọt vào trong biển. Không, lời nói cũng không kịp nói, thể nội linh lực lan lộn, lập tức liền muốn tràn ra thân thể, ngưng kết kim đan. Bên người nồng độ linh khí quá cao, thân thể bởi vì cưỡng ép áp chế ẩn ẩn làm đau. Đan điền cũng từng đợt ba động, phảng phất muốn nổ tung. Khinh Vũ cùng Hoài Phi nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến nhà mình sư phụ vừa ra tới liền. Kiếm chuyện, lời này còn chưa nói thượng ba câu, trực tiếp liền làm sư đệ tới một cái cưỡng ép đột phá. Bọn họ những năm này cố gắng cấp sư để áp chế tu vi, cuối cùng thế mà quỳ sư phụ trong tay. Quả thực không thể tha thứ. Lúc này bởi vì An Vân xuất quan mà lập tức chạy đến mấy vị phong chủ. Cuồng hỉ biểu tình bị đọng lại, trộn lẫn lấy chấn kinh cùng phẫn nộ, làm cho cả mặt biến vặn vẹo không thôi. An Vân, Phi Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, cũng nhịn không được nữa hướng về phía An Vân bay đi. Đi lên chính là đánh một trận, ta để ngươi nổi điên, để ngươi thả bản thân, ngươi không có việc gì trợ Phi Dương đột phá làm gì. Ngươi làm sao vừa ra tới liền gây chuyện? An Vân bị đánh một mặt mộng bức, sao rồi, hắn lại làm gì sai? Đừng đánh, sư huynh đừng đánh nữa, ta làm cái gì? Làm Phi Dương đột phá không tốt sao? Hắn vốn là gần như đột phá. Ủy khuất, hắn đến cùng làm sai chỗ nào? Ngươi còn nói, đi lên lại là đánh một trận. Hắn đã sớm giúp Vân Phi Dương chuẩn bị kỹ càng tấn cấp địa phương a. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Dư Hề trọng trọng hừ một tiếng, khinh thường nhìn An Vân một chút, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn Vân Phi Dương. Trên tay xuất hiện mấy viên thuốc, trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương trong miệng, này mới khiến Vân Phi Dương trên mặt vẻ mặt thống khổ hòa hoãn không ít. Chuyện cho tới bây giờ, tấn cấp sự tình cấp bách,